Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 277, chúng ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ba tên hào vận học viên thu được thắng lợi, còn lại học viên thì là đấm ngực dậm chân, hối hận chính mình bỏ lỡ cơ hội. Dù sao mỗi ngày đều có, cái gì thời điểm mua đều như thế. Cố Vân Hy nhìn lấy ba cái kia cầm lấy nước khoáng học viên, đối với bên cạnh Giang Vãn Thường bĩu môi nói. Lời nói bên trong cái kia chua chua vị đạo, ngược lại là có chút rõ ràng. Đúng đúng đúng, nhà chúng ta Hy Nhi nói không sai. Giang Vãn Thường nắm bắt Cố Vân Hy khuôn mặt cười ha hả nói. À, mau buông tay. Hai người đùa giỡn, ba cái học viên uống xong nước khoáng về sau, cảm giác chính mình thân thể biến hóa có chút hưng phấn. Cảm giác như thế nào? Mộ Dung Hải Đường có chút tò mò hỏi. Ta đối tại thiên địa linh khí cảm giác năng lực trọn vẹn đề cao mấy thành. Một người hưng phấn nói, ta cũng vậy, x2, cảm thụ được mọi người cái kia ánh mắt hâm mộ, ba người đều có chút đắc ý quảng cáo. Ai, chơi game, cùng lắm thì ngày mai đến sớm một chút, Tiêu Thành khoát tay áo, không quan trọng nói. Rất nhanh, mọi người tán đi, ăn hết mì tôm về sau, tiến nhập không gian ảo. Đến mức ba cái kia tăng lên qua tư chất học viên, liền mì tôm đều không có ăn. Bởi vì uống no, thời gian trôi qua, Hạ Nguyên cùng Huyền Nguyệt học viên cũng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành, tự nhiên phát hiện trong tiệm biến hóa. Bất quá chờ đợi lấy bọn hắn, chỉ có hàng trên kệ. Bán sạch, đánh dấu, lão bản làm sao bước phát triển mới hàng hóa cũng không thông báo một tiếng. Hạ Nguyên nhịn không được phàn nàn nói, sớm biết ta hôm nay thì sớm một chút đến đây, bị những người này vượt lên trước ai. Hạ Nguyên biểu lộ rất không cam lòng. Khó chịu, tăng lên tư chất A, loại chuyện tốt này, chậm một ngày đều khiến người ta rất khó tiếp nhận. Dù sao lão bản cửa hàng ngay ở chỗ này, sớm muộn đều có thể mua được. Tiêu Tử Yên cười nói, mặc dù là như thế cái đạo lý, nhưng là trong nội tâm của ta cũng là không thoải mái. Hạ Nguyên giang tay ra, những cái kia Huyền Nguyệt học viện học viên đều quay đầu đi chỗ khác. Đạo sư, ngài làm sao đem trong lòng mà nói ra. Một bên khác, Trương Vũ Tại vừa mới đội nón lên về sau thì cảm giác mình thân ở hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nháy mắt người đã ở một chỗ màu trắng tinh trong không gian. Trong lòng bối rối, nhưng là nghĩ đến trước đó Chu Hồ nhắc nhở tại tăng thêm có thể cảm giác được thân thể của mình, hắn thời gian dần trôi qua tĩnh hạ tâm. Trương Vũ đánh giá bốn phía, hiếu kỳ dần tràn ngập nội tâm của hắn. Đây chính là không gian ảo a, cảm giác cùng hiện thực không có chút nào khác biệt a, một cách tự nhiên, hắn chú ý tới cái kia hai cái biểu tượng. Thí luyện chi tháp cùng trù nghệ giáo trình, hơi do dự Trương Vũ lựa chọn thí luyện chi tháp. Thấy hoa mắt thân ở không gian biến hóa, Trương Vũ trong lòng chấn kinh không giảm, lần nữa chọn chúng cái kia tiểu tháp bộ dáng biểu tượng. Quảng cáo, bởi vì đến thời điểm Chu Hồ bọn họ đã từng dặn dò qua hắn. Khi tiến vào thí luyện chi tháp về sau, nhất định muốn ưu tiên lựa chọn cái kia tiểu tháp biểu tượng. Đến mức nguyên nhân A, Chu Hồ không nói. Trương Vũ chỉ nhớ rõ, lúc ấy Chu Hồ 5 người biểu lộ có chút quái dị, là cố nén không cười bộ dáng. Các ngươi đang cười cái gì? Lúc ấy Trương Vũ thì nghi ngờ đặt câu hỏi. Không có cười cái gì. Chúng ta chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Hiện tại hồi tưởng một chút ngay lúc đó đối thoại thấy thế nào đều mang có chút không đúng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lung lay đầu, đem những thứ này tạp nhạp suy nghĩ ném sau đầu, Trương Vũ lựa chọn tiểu tháp biểu tượng. Trước mắt hình thức khiêu chiến hình thức, đẳng cấp đơn giản, nhắc nhở tin tức xuất hiện tại Trương Vũ trước mặt, hắn còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, thì phát hiện mình người đã ở tại trên thảo nguyên. Cách chương,